Chương 3707 tối cường thăng cấp hệ thống. Phản kích. Người đăng, Lạc Tử Long phi rơi vào huyễn thuật, mọi người mất đi người đáng tin cậy, Bách Lý Thiên Hải mạnh mẽ trấn định, vâng. Khi lòng như lửa đốt, ngũ hành huynh đệ bị đánh bay ra ngoài, mỗi một người đều người bị thương. Nặng thời điểm như thế này, Bách Lý Thiên Hải nghĩ đến đối phó địa thú biện pháp. Có thể là ngự thú thuật, ai sẽ ngự thú thuật? Vân Hy kiếp trước cũng không có tu luyện ngự thú thuật, cả đời này cũng không. Có Bách Lý Thiên Hải thì càng thêm không biết, chính làm Bách Lý Thiên Hải trong lòng lo lắng thời điểm, một đạo bóng trắng. Hạ xuống, trực tiếp hô lên một tiếng, kê ta hiểu. Bách Lý Thiên Hải sững sờ, lập tức nhìn sang, là Lục Sư Huynh. Người tới chính là Lục Tiềm, hắn rời đi Tổng Điện Phong, trực tiếp đến Bắc Phong, từ Phương Vạn Bằng nơi đó đến biết rõ Long Phi tiến vào phong ấn lòng đất, hắn. Không do dự, lập tức mở ra phong ấn theo tới, hắn muốn theo ở Long Phi bên người, muốn học một điểm đồ vật, Long Phi trên người có rất nhiều hắn muốn học tập đồ vật, hắn hiện ở tu vi là kiếm hoàng cảnh giới, hắn đời này khả năng đỉnh cao nhất cũng là kiếm đế sơ. Cấp, hơn nữa cần vô số tuế nguyệt chồng chất có thể bước vào bước đi kia, hắn không cam lòng cứ như vậy ở phàm nhân thế giới sống hết đời, hắn muốn nhìn một chút chỗ cao là cái gì cảnh sắc. Muốn biết rõ thượng thần không gian là dạng gì, hắn chọn rời đi sư phụ đi tới Long Phi bên người, Lục Tìm người nhẹ như yến, mũi chân hơi điểm nhẹ, đạp xuống, trực tiếp rơi ở Bách Lý Thiên Hải bên cạnh người, cảm thụ được địa thú thiềm thừa lực lượng hắn. Tâm thần cũng là căng thẳng, vội vã nói, ở ngươi nói mau phải làm sao? Thời gian quá cấp bách, địa thú thiềm thừa đã nổi giận, vừa nãy một chiêu liền đem ngũ hành huynh đệ cho đánh bay. Hơn nữa trên người hắn khí tức nhanh chóng cáu kỉnh đứng lên, một khi rơi vào nỗi khùng, e sợ người ở đây đều sẽ chết. Bách Lý Thiên Hải cấp tốc nói, kể rất đơn giản, tinh thần hắn lực là yếu nhất địa phương, chỉ cần dùng ngự thú thuật quấy rầy hắn tinh thần khống chế, liền có thể để đại ca từ huyễn thuật bên trong đi ra. Cái này là một. Mặt khác, ta đã từng lật xem quá một quyển sách cổ, nói ngự thú thuật là ngoại vực thế giới truyền đến viễn cổ giới. Vừa nãy Vân Hy nói những này thủ hộ nhất tộc là võ tu chi tổ, bất kỳ tu luyện hệ thống cũng là bọn họ trước hết sáng tạo ra đến, nhưng là ngự thú thuật không là. Nếu như ta xem quyển sách kia không có gạt ta nói, này ngự thú thuật đem là chúng nó nhược điểm. Bách Lý Thiên Hải là tám não thiên tài, bất kỳ một quyển sách chỉ cần lật xem một lần có thể một từ không bỏ sót nhớ kỹ, đây chính là hắn năng lực. Vân Hy hơi sững sờ. Nhìn Bách Lý Thiên Hải nói, nghe còn giống như thật là như thế. Này, trước hết viễn cổ giới vẫn đúng là không có ngự thú thuật. Vào lúc này, Lục Tiềm đã chạy đi tới, liếc mắt nhìn cách đó không xa Long Phi, tâm thần căng thẳng, sau đó quay về địa thú thiềm thừa hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù. Lực lượng tinh thần kết nối, một đạo tinh thần ý niệm trực tiếp tràn vào địa thú thiềm thừa trong cơ thể, trong nháy mắt tiến vào nó đại não, cũng trong nháy mắt này. Lục Tiềm trong mắt vội vã co rụt lại, thân thể cũng co quắp, toàn thân trên dưới không khống chế được, cả người giống như muốn theo vừa nãy này đạo tiến vào địa thú trong đầu này. Đạo tinh thần lực đồng thời hút đi vào một dạng, cự đại, cực kỳ cự đại, chưa từng có cự đại thức hải, vô biên vô hạn, hắn tinh thần ý niệm tiến vào địa thú thức hải cũng cảm giác một hạt cát tử. Giống như, quá nhỏ bé. Xảy ra chuyện gì a? Vân Hy nhìn Lục Tiềm sắc mặt cấp tốc tái nhợt. Hỏi, e làm. Sao đột nhiên sẽ như vậy? Bách Lý Thiên Hải mi tâm một dữ tợn, nói, y thức hải, y. Địa thú thức hải trải qua hơn 1.000 triệu năm tu luyện, đã rộng lớn. Đến vô biên vô hạn cảnh giới, dưới tình huống này tinh thần ý niệm muốn quấy. Rầy tinh thần hắn lực nói, e sợ, e nhìn Lục Tiềm sắc mặt, Bách Lý Thiên Hải lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì, đồng thời hắn cảm nhận được địa thú thức hải. Vân Hy hỏi, y vô biên vô hạn thức hải. Này, hắn sẽ như thế nào? Bách Lý Thiên Hải nặng nề nói, y có thể sẽ chết, y. A. Vân Hy cả kinh, đời này Long Phi đây. Bách Lý Thiên Hải song quyền nắm chặt, hắn không nói gì, huyễn thuật không phá, Long Phi liền không có bất kỳ chiến đấu lực, không chỉ có như vậy, còn có thể bị địa thú xem là đồ chơi chơi, không quấy nhiễu địa thú thiềm thừa tinh thần lực, Long Phi huyễn thuật thì sẽ không biến mất, hắn chỉ có thể ở huyễn thuật bên trong mê muội xuống, kỳ thực cũng không, nhưng mà Long Phi rơi vào huyễn thuật bên trong, Long Cuồng cũng đang nghĩ biện pháp. Đồng thời đang nhắc nhở hắn, Bách Lý Thiên Hải thanh âm nói chuyện Long Phi không nghe được, nhưng là Long Cuồng thanh âm hắn nhưng có thể nghe được, chỉ là hắn bây giờ còn chưa tìm tới phá giải biện pháp. Long Cuồng nói, ở những này thủ hộ nhất tộc cũng là viễn cổ giới võ tu lão tổ tông, so với chúng ta Long tộc còn phải sớm hơn, bọn họ tinh thông các loại tông pháp, huyễn thuật cũng là trong đó một loại. Long Phi nói, y khác nói những lời nhảm nhí này, nghĩ biện pháp phá tan hắn. Huyễn thuật a. Long Phi tâm thần tỉnh táo, có thể là vô dụng, hắn không thể quay về Phượng Hoàng ra tay, coi như hắn biết rõ không là Phượng Hoàng, hắn cũng dưới không tay, bởi vì hiện ở Phượng Hoàng là hắn rất muốn người giám hộ, tâm lý cửa ải kia không qua được. Long Cuồng nói, kẻ huyễn thuật là từ tinh thần hắn lực khống chế, nếu như lực lượng tinh thần có thể đánh loạn điệu nói, này có lẽ có thời cơ. Hiện tại bọn hắn đã đang dùng ngự thú thuật, chờ cơ hội. Long Cuồng có thể làm được Bách Lý Thiên Hải bọn họ đang làm gì? Ùng ục, địa thú thiềm thừ phát ra một tiếng ục ục tiếng kêu, sóng âm sóng xung kích. Tập đi ra, Bách Lý Thiên Hải chấn động lùi về sau đi ra ngoài, Lục Tiềm sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt, bất quá Lục Tiềm cũng không hề từ bỏ, nếu muốn theo Long Phi, hắn nhất định phải lấy ra chút thực lực đến, không? Phải vậy nói hắn có tư cách gì theo ở Long Phi bên người, Long Phi bên người người nào thiên phú không mạnh bằng hắn? A ghi a, Lục Tiềm song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, trong mắt xuất hiện một đạo đạo huyết tia, đang liều mạng dùng lực, thả ra tinh thần ý niệm, máu mũi chảy đầm đìa hạ xuống, hắn đại não gần như muốn không chịu nổi. A rơi vào điên cuồng, đột nhiên, ngự thú thuật tinh thần ý niệm chấn động mạnh một cái, địa thú thiềm thừa trên thân khí tức cũng là đột nhiên vừa thu lại, thật giống như xe hơi đột nhiên tắt lửa một dạng, Bách Lý Thiên Hải hô to một tiếng, "Ê đại ca." Long Cuồng cảm ứng được, cũng là cấp tốc nói, "Ê chính là cái này thời điểm." Long Phi lực lượng tinh thần một vụ nổ, địa thú thiềm thừa tinh thần khống chế lực trở nên rối loạn đứng lên, Long Phi thừa cơ mà chạy. Ao. Ao. Một sát na, Long Phi từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại, thở dốc như trâu, rất lợi hại là khó chịu, bất quá huyễn thuật ràng buộc không, nhìn thấy một bên máu mũi chảy đầm đìa Lục Tiềm, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Bách Lý Thiên Hải lớn tiếng hô Lục Tầm đạo, "Trời Lục sư huynh, nhanh thu hồi ngươi tinh thần ý niệm." Nhưng là hắn nói chuyện Lục Tiềm làm như không nghe thấy, giờ khắc này Lục Tiềm tinh thần ý niệm bị địa thú thiềm thừa vững vàng chộp vào trong tay. Lục Tiềm thân thể chậm rãi lơ lửng, đối với Lục Tiềm vừa nãy đối với hắn tinh thần quấy rầy, hắn không bình thường khó chịu, ục ục hai tiếng, đại động lửa giận, giống như muốn đem Lục Tiềm cho bóp nát. Giờ khắc này Long Phi nặng nề một tiếng, "Kỳ giết ta người, hỏi qua lão tử sao?" Chà chà. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi mi tâm co rụt lại, trực tiếp nhìn chằm chằm địa thú thiềm thừ con mắt, y viễn cổ ngự thú thuật, mở cho ta.